Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 29 thực sự có tiền quỷ thắt cổ một lòng muốn một cái lên đài cơ hội, thấy chính mình nói xong lời nói sau, Lưu Vọng Giang đám người trầm mặc quỳ thắt cổ ngượng ngùng, bóp giọng nói. Không bằng ta lại sướng vài câu, đạo diễn ngươi nhìn xem ta sướng đến được không? Lưu Vọng Giang vội vàng xua tay, ngươi không cần sướng. Hắn sợ là vĩnh viễn quên không được bị quỷ truy ở sau người, cưỡng bách hắn nghe diễn, còn một đường truy vấn hắn sương đến được không đã trải qua. Lưu Vọng Giang không có liền phát tam bộ phim truyền hình thời điểm, cũng là nổi danh đạo diễn. Vô số diễn viên vì tiến hắn đoàn phim, đối hắn mọi cách lấy lòng, nhưng chưa bao giờ có giống quỷ thắt cổ như vậy làm hắn ấn tượng khắc sâu. Thấy quỷ thắt cổ chưa từ bỏ ý định, Lưu Vọng Giang mở miệng lấp kín hắn nói. Người sướng đến xác thật không tồi, nhưng đoàn phim thật sự không có ngươi có thể đóng vai nhân vật. Đây là Lưu Vọng Giang cự tuyệt thử kính diễn viên thường xuyên dùng nói. Quỷ thắt cổ cũng nghe ra Lưu Vọng Giang ở có lệ hắn, bình thường diễn viên bị đạo diễn cự tuyệt sau chỉ có thể tiếc nuối rời đi, nhưng quỷ thắt cổ lại không có dễ dàng như vậy từ bỏ. Quỷ thắt cổ đầu lưỡi duỗi đến lão trường, thân thể cũng hướng Lưu Vọng Giang đỉnh đầu phiêu phiêu. Có thể nói trực tiếp đứng ở Lưu Vọng Giang đỉnh đầu. Quỷ thắt cổ trên cao nhìn xuống Lưu Vọng Giang, không phục mà lắc lắc đầu lưỡi. Các ngươi đoàn phim nam chính liền điệu bộ đi khi diễn tuồng đều đi không tốt. Như vậy diễn viên còn có thể đóng vai Lê Viên Đại Sư. Từ dân quốc đến bây giờ, giới giải trí thật là càng ngày càng xuống dốc. Quỷ thắt cổ hình tượng đáng sợ, lại đứng ở đỉnh đầu hắn cho hắn chế tạo áp lực. Lưu Vọng Giang có chút sợ hãi. Nhưng nghĩ đến Hứa Chiêu còn tại bên người, hắn lấy hết can đảm, lấy ra ở thử tính hiện trường thuộc về chuyên nghiệp đạo diễn khí thế. Nam chính Vệ Trạch ít nhất là cá nhân, ngươi phải không? Lưu Vọng Giang câu này nói ra sau làm quỷ thắt cổ cảm thấy dị thường chát tâm, hắn xác thật không phải người. Lưu Vọng Giang còn ở tiếp tục chát, hơn nữa hắn lớn lên soái, ngươi được không? Quỷ thắt cổ cách chết còn tính bình thường, không có thiếu cánh tay thiếu chân. Mặt cũng là người bình thường mặt, chỉ là diện mạo xác thật giống nhau điểm, đây cũng là hắn sinh thời chậm chạp không có thể lên đài nguyên nhân. Quỷ thắt cổ biết Lưu Vọng Giang nói đều là thật sự, nhưng hắn vẫn là không cam lòng. Thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ, như thế nào hiện giờ xã hội chỉ xem mặt đâu. Giới giải trí hẳn là hào hào sửa trị, quỷ thắt cổ đem đôi tay bối ở sau người, một bộ cảm khái bộ dáng. Nói xong lúc sau. Quỷ thắt cổ sờ sờ cằm, cười hắc hắc, làm bộ làm tịch mà đề nghị nói. Đạo diễn, ngươi xem ta bám vào người ở Vệ Trạch trên người đóng vai nam chính còn hành. Đến lúc đó ngươi đã có Vệ Trạch mặt, lại có ta kinh nghiệm, chẳng phải là hoàn mỹ. Quỷ thắt cổ chỉ nghĩ lên đài diễn xuất, tuy rằng không thể dùng chính mình mặt diễn xuất, nhưng hắn an ủi chính mình bám vào người ở Vệ Trạch trên người, coi như là vẽ cái nùng trang, chỉ cần có thể cho hắn biểu diễn cơ hội là được. Mọi người, nhất hẳn là bị sửa trị chính là ngươi đi. Đoàn phim nổi, Vệ Trạch đang cùng bên người đại diện nói chuyện phiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết Lư Đạo có hay không xử lý tốt đoàn phim nháo quỷ sự tình. Này bộ kịch rốt cuộc còn có thể hay không chụp được đi. Người đại diện không khỏi lo lắng. Ngươi là dựa vào tổng nghệ vận đỏ. Lần đầu tiên chụp phim truyền hình liền gặp được loại tình huống này. Nếu có thể thuận lợi chụp thành còn hào. Liền lo lắng ra ngoài ý muốn, về sau ngươi chỉ sợ không tốt lắm tiếp kịch bản. Vệ Trạch cũng đi theo cùng nhau lo lắng, giới giải trí chú ý phong thủy, hắn lần đầu tiên gánh cương nam một liền đâm quỷ, này thực ảnh hưởng hắn thanh danh. Nếu là lấy sau đạo diễn đều kiêng kỵ điểm này, hắn có khả năng tiếp không đến kịch bản. Hắn vừa mới triển lộ tài giỏi, không nghĩ lại làm tổng nghệ gia, dã tâm bừng bừng tiến công điện ảnh nghiệp, nếu là bởi vì đâm quỷ tao ngộ hoạt thiết lư. Hắn tuyệt đối không cam lòng. Lo lắng sốt ruột lo lắng tương lai Vệ Trạch, không biết có quỷ đã theo dõi hắn lần này kịch bản. May mà này chỉ là quỷ thắt cổ một bên tình nguyện. Hứa Chiêu lôi kéo quỷ thắt cổ đầu lưỡi, đem quỷ thắt cổ từ giữa không trung túng xuống dưới. Người phiêu như vậy cao làm cái gì, là biết ta muốn đánh ngươi sao? Hứa Chiêu đấm quỷ thắt cổ cổ, quỷ thắt cổ thiếu chút nữa thở không nổi. Làm cho ta cái này thiên sư mặt nói bám vào người nhân loại bình thường, ngươi là không đem ta để vào mắt sao? Nếu thật là làm quỷ thắt cổ bám vào người ở Vệ Trạch trên người tham diễn trình bộ phim truyền hình, chờ phim truyền hình chụp xong, Vệ Trạch không sai biệt lắm cũng phế đi. Quỷ thắt cổ làm trò Hứa Chiêu mặt nói loại này lời nói, có chút cùng loại kẻ phạm tội làm trò cảnh sát mặt nói chính mình dự mưu giết người. Nghĩ đến đây, Hứa Chiêu lại hung hăng mà đấm đấm Quỷ thắt cổ cổ. Là ta quá ôn ngu, không có làm ngươi kịp thời nhận thức đến chính mình sai lầm. Mọi người nhìn Quỷ thắt cổ bị Hứa Chiêu tạp đến biến hình cổ, đối nàng nói chính mình ôn ngu nói không có phát biểu ý kiến. Bọn họ đồng giảng cho rằng Quỷ thắt cổ yêu cầu sửa trị. Quỷ thắt cổ cổ đã bị tạp thành một cái dây nhỏ, hắn thật cẩn thận đem đầu lưỡi lùi về trong miệng, nước mắt lưng tròng, hối hận, thật sự là hối hận. Xem Hứa Chiêu tựa hồ còn chuẩn bị tiếp tục đánh hắn, Quỷ thắt cổ vội vàng kinh hồn táng đảm mà giải thích. Đại nhân, ta nói giỡn, ta là đàng hoàng quỷ, như thế nào sẽ tùy tiện tiện bám vào người đâu. Quỷ thắt cổ trong lòng ủy khuất, nhưng hắn cái gì cũng không dám nói. Không nghĩ tới Lưu Vọng Giang lại vỗ tay một cái trường, mở miệng nói. Được không a, cái này được không? Ủ rũ cụp đuôi đang ở nhận sai Quỷ thắt cổ nghe được lời này, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Vọng Giang. Đạo diễn, ngươi là nói ta có thể lên đài sao? Thấy Hứa Chiêu lạnh như băng ánh mắt nhìn chằm chằm lại đây, Quỷ thắt cổ run run, lập tức sửa miệng. Không được, bám vào người đương nhiên không được. Quỷ thắt cổ vừa nói vừa cấp Lưu Vọng Giang đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn chờ Hứa Chiêu đi rồi lúc sau trò chuyện riêng. Lưu Vọng Giang không lĩnh hội đến Quỷ thắt cổ ánh mắt hàm nghĩa, nhưng lại nhìn đến Hứa Chiêu nghi hoặc mà nhìn hắn, Hứa Chiêu nắm tay còn nheo đâu. Chính mắt nhìn thấy Hứa Chiêu tấu quỷ Lưu Vọng Giang sợ hãi Hứa Chiêu sinh khí lên liền hắn cùng nhau tấu, cũng ý thức được chính mình vừa mới lời nói thật không minh bạch, lập tức giải thích lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên không phải làm ngươi bám vào người ở Vệ Trạch trên người, ta chỉ là cảm thấy chúng ta đoàn phim khuyết thiếu một cái chuyên nghiệp hí kịch chỉ đạo, ngươi có thể tới giáo Vệ Trạch hát tuồng. Hắn cũng thỉnh hí kịch chỉ đạo, nhưng tổng kém như vậy điểm hương vị, hiện tại có Quỷ thắt cổ như vậy chuyên nghiệp dân quốc con hát ở, không hào hào lợi dụng thật là lãng phí. Quỷ thắt cổ lần thứ hai mất mát, đầu đều rũ đến trên mặt đất. Nguyên lai chỉ là làm phía sau màn nhân viên công tác sao? Không thể lên đài sao? Lưu Vọng Giang lấy ra lừa dối nhà đầu tư tinh thần. Tuy rằng không thể lên đài, nhưng là ngươi dạy biết Vệ Trạch. Vệ Trạch biểu diễn nam chính, không phải cũng coi như dùng hắn mặt, dùng ngươi năng lực ở biểu diễn sao? Ngươi cũng là gián tiếp bước lên sân khấu, đến lúc đó ta đem tên của ngươi đánh vào phim truyền hình đằng trước, làm người xem liếc mắt một cái liền nhìn đến ngươi. Quỷ thắt cổ đầu ngẩng tới, trên mặt cũng có quang. Cảm thấy Lưu Vọng Giang nói rất đúng, hắn một con quỷ không có biện pháp chân chính lên đài, nhưng làm phía sau màn nhân viên cũng coi như là gián tiếp bước lên sân khấu, đây là hắn ly mộng tưởng gần nhất lúc. Quỷ thắt cổ lấy lại sĩ khí, cùng Lưu Vọng Giang liêu nổi lên cụ thể thao tác vấn đề. Bình thường dưới tình huống, nhân loại bình thường là nhìn không tới quỷ thắt cổ, thà quỷ thắt cổ tồn tại cũng không thể thông báo khắp nơi. Vì bảo đảm quỷ thắt cổ ở đoàn phim thuận lợi diễn trò kịch chỉ đạo, Hứa Chiêu đi theo Lưu Vọng Giang đi một chuyến đoàn phim. Lưu Vọng Giang đem phía trước đạo cụ gian chuyên môn phát cho quỷ thắt cổ làm văn phòng, Hứa Chiêu ở trong phòng dán phù chú, làm quỷ thắt cổ có thể hiện hình. Vệ Trạch đến lúc đó tiến vào phòng này sau, là có thể nhìn đến quỷ thắt cổ, cùng quỷ thắt cổ học tập hát tuồng kỹ xảo. Quỷ thắt cổ nguyên bản thân hình có chút mơ hồ. Tuy rằng bởi vì âm khí nồng đậm nguyên nhân ở trước mặt mọi người hiện hình, nhưng lại là thoát ẩn thoát hiện. Hiện tại Hứa Chiêu dán phủ chú lúc sau, quỷ thắt cổ thân hình ngưng thật. Nếu không xem hắn mang theo lạc ngân cổ cùng với rơi trên mặt đất đầu lưỡi, hắn nhìn qua chính là cái người bình thường. Vì giữ được đến không dễ cơ hội, quỷ thắt cổ tự nhiên phải hào hào biểu hiện. Hắn đem đầu lưỡi thu hào, dùng đồ vật ngăn trở cổ, chuẩn bị sẵn sàng lúc sau. Nhìn qua giống như là cái người bình thường. Đương nhiên muốn xem nhẹ trên người hắn hiện tại ăn mặc đỏ như máu váy liền áo. Nhìn đến quỷ thắt cổ ở trong phòng nỗ lực thích ứng dùng hai chân đi đường bộ dáng, Lưu Vọng Giang hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nửa trận đầu tuy rằng kinh tâm động phách, nhưng nửa trận sau thu hoạch vẫn là rất đại. Không chỉ có giải quyết đoàn phim nháo quỷ sự tình, còn vì đoàn phim tìm tới chuyên nghiệp hí kịch chỉ đạo. Hắn có dự cảm. Bọn họ cái này kịch có thể hỏa, hắn Lưu Vọng Giang muốn trở về đỉnh, về sau rốt cuộc không ai có thể nói hắn là phác vương. Lưu Vọng Giang trong lòng rõ ràng, quỷ thất cổ sự tình có thể giải quyết, hoàn toàn ỷ lại với Hứa Chiêu. Quỷ thất cổ biểu hiện ra một bộ chỉ nghĩ lên đài biểu diễn, không nghĩ hại người bộ dáng. Nhưng Lưu Vọng Giang trong lòng biết rõ ràng, nếu không phải có Hứa Chiêu trấn, quỷ thất cổ sẽ làm ra sự tình gì tới cũng không nhất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói không chừng hắn sẽ đưa bọn họ đoàn phim người cột lấy, cưỡng bách làm cho bọn họ thời thời khắc khắc xem hắn hát tuồng. Trong lòng có loại này suy đoán, Lưu Vọng Giang nhịn không được run run, nghĩ đến ở trên đường bị quỷ thắt cổ truy đuổi khù. Âng bố hồi ức, nếu là vẫn luôn bị quỷ thắt cổ đuổi theo hỏi hắn sướng đến được không, cuộc sống này căn bản quá không đi xuống. Lưu Vọng Giang đối Hứa Chiêu càng thêm cảm kích, Lục Thiếu Nham cũng ở cùng Hứa Chiêu nói lời cảm tạ. Lục gia đại trạch sự tình phát sinh đến quá mức đột nhiên, hắn vội vàng xử lý đại bá cùng nãi nãi sự tình, chưa kịp hướng Hứa Chiêu cùng Hứa Quan Nguyệt hào hào nói lời cảm tạ. Chờ phản ứng lại đây lúc sau, Hứa Chiêu đã rời đi. Lúc sau hắn muốn cảm ơn, lại tìm không thấy Hứa Chiêu liên hệ phương thức, thẳng đến hắn ở trên mạng thấy được Hứa Chiêu hot search, mới biết được Hứa Chiêu là kinh đại học sinh. Lúc này đây đến kinh đại lấy cảnh quay chụp, hắn vốn định tìm một cơ hội nhân cơ hội gặp một lần Hứa Chiêu cũng cảm tạ nàng. Không nghĩ tới còn không có tới kịp đi gặp Hứa Chiêu, liền gặp đoàn phim nháo quỷ sự tình. Lưu Vọng Giang đi đến hai người bên người thời điểm, vừa lúc nghe được Lục Thiếu Nham nói lời cảm tạ nói. Biết Hứa Chiêu giúp Lục Thiếu Nham chảo quá lợi hại hơn áo lục lệ quỷ cùng sống cương, Lưu Vọng Giang đối Hứa Chiêu càng kính sợ, không hổ là đại sư. Nói lời cảm tạ lúc sau, nhìn đến Lưu Đạo đi đến bên người, Lục Thiếu Nham nhớ tới ở Lục gia khi cùng Hứa Chiêu lời nói, hắn trêu chọc nói. Ta lúc trước không biết Hứa đại sư thân phận, còn tưởng mời ngài tiến giới giải trí đóng phim, thật là không duyên cớ náo loạn cái chê cười. Lưu Vọng Giang gật đầu, đương nhiên nói, đây là tiểu Lục ngươi sai rồi, trừ bỏ những cái đó minh tinh hạng nhất, giới giải trí bình thường diễn viên có đôi khi biểu diễn một bộ phim truyền hình, chỉ có mấy vạn thù lao, đại sư sao có thể coi trọng chút tiền ấy. Lưu Vọng Giang ngữ khí chậm lại, dần dần nói không được nữa, bởi vì hắn phát hiện Hứa Chiêu chính hai mắt sáng quắc mà nhìn hắn. Nguyên lai bình thường diễn viên thù lao thế nhưng như vậy cao sao? Lại có vài vạn, Lưu Vọng Giang, hắn cho rằng chính mình nói sai rồi, nói thành mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, nhưng cẩn thận tưởng tượng, hắn căn bản không có nói sai a, Lục Thiếu Nham. Này tiền nhiều sao, bọn họ thân ở giới giải trí sớm đã thành thói quen diễn viên cao thù lao đóng phim, mấy vạn đối bọn họ tới nói xác thật không tính cái gì. Bọn họ cho rằng đối với Hứa Chiêu như vậy đại sư tới nói, mấy vạn cũng sẽ không tha ở trong mắt. Nhưng xem Hứa Chiêu biểu tình, rõ ràng không phải như vậy. Hai người nghẹn lời, tổng cảm thấy đại sư tựa hồ có chút bần cùng, Hứa Chiêu hai mắt sáng lấp lánh, trong mắt hâm mộ chi tình đều mau tràn ra. Giới giải trí người thật sự hào có tiền a, Lưu Vọng Giang nhanh chóng phản ứng lại đây, ý thức được đây là một cái giao hảo Hứa Chiêu cơ hội. Tuy rằng không biết Hứa Chiêu loại này đại sư như thế nào sẽ thiếu tiền, nhưng thiếu tiền hảo a, Lưu Vọng Giang không hổ là một cái lão bánh quẩy, nhanh chóng nói tiếp. Đại sư nếu ngươi có đóng phim ý tưởng, có thể ở chúng ta kịch biểu diễn một cái nhân vật, tiền lương liền chiếu bình thường diễn viên tiêu chuẩn tới. Lưu Vọng Giang là tưởng giao hảo Hứa Chiêu, rồi lại không có biểu hiện mà quá mức vội vàng, thân cận lại bảo trì khoảng cách, là hắn vẫn luôn sinh tồn chi đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trừ bỏ không có làm Hứa Chiêu thử kính, hết thảy dựa theo bình thường diễn viên tiêu chuẩn tới. Không nghĩ tới trung gian đã trải qua nhiều chuyện như vậy lúc sau, Hứa Chiêu thế nhưng vẫn là ở hắn kiến nghị dưới, bước vào giới giải trí. Lục Thiếu Nham biểu tình hoảng hốt, cuối cùng chỉ có một ý tưởng, có Hứa Chiêu ở, về sau không bao giờ dùng sợ đoàn phim ngộ quỷ, này tuyệt đối là an toàn nhất đoàn phim. Lưu Vọng Giang đã cùng Hứa Chiêu nói lên nhân vật vấn đề. Vừa lúc diễn đâm tường con hát vai phụ mới vừa đi, Hứa đại sư ngươi liền tới diễn nhân vật này. Cái này vai phụ chính là bị quỷ thắt cổ bám vào người, bởi vì sợ hãi trên đường rời đi nữ diễn viên. Lưu Vọng Giang không cấm cảm khái, quả nhiên một lần uống, một miếng ăn đều có định số, cuối cùng lại là tóm được quỷ thắt cổ đại sư tới diễn nhân vật này. Hắn phim truyền hình cốt truyện cũng không dám như vậy chụp. Hứa Chiêu cảm thấy mỹ mãn, không nghĩ tới thuận tay bắt con quỷ treo cổ còn có như vậy chuyện tốt. Hứa Chiêu nghĩ đến ở trên đường nghe Mâu Tĩnh Nguyệt đám người nói chuyện phiếm, nàng có chút nghi hoặc hỏi. Làm diễn viên có phải hay không muốn dưỡng một con tiểu quỷ? Ta không có tiểu quỷ, dưỡng một con thành niên quỷ được chưa? Hứa Chiêu nhìn về phía ở đây duy nhất thành niên quỷ. Quỷ Thắt Cổ, Lư Vọng Giang, Lục Thiếu Nham, đại sư đây là cái gì? Hổ Lang lên tiếng. Bọn họ giới giải trí người nhưng không có như vậy, cũng không dám như vậy. Rốt cuộc là Lư Vọng Giang trải qua sự tình nhiều một chút, đoán được Hứa Chiêu nói tiểu quỷ là có ý tứ gì, cấp Hứa Chiêu giải thích một phen tiểu quỷ hàm nghĩa. Tuy rằng Lư Vọng Giang nói thời điểm có chút mơ hồ không rõ, nhưng Hứa Chiêu nhanh chóng biết rõ ràng dưỡng tiểu quỷ chân thật hàm nghĩa, nàng nhíu nhíu mày. Vì bản thân chi tư giam cầm trẻ mới sinh linh hồn, là vì tà thuật, ắt gặp phản phệ. Hứa Chiêu nghĩ đến trước một đoạn thời gian gặp được từ trẻ mới sinh linh hồn lộn xộn thành quỷ anh. Lư Vọng Giang cũng rất là cảm khái, xác thật không phải chính đạo, giới giải trí dưỡng tiểu quỷ tao phản phệ sự tình nhiều đi. Tuy rằng người ngoài không biết, nhưng bọn hắn này đó người trong nghề lại rõ ràng thật sự. Quỷ Thắt Cổ sau khi chết vẫn luôn bay tới thổi đi, hiện giờ muốn trang nhân loại một lần nữa dùng hai chân đi đường, phế đi một phen thời gian, rốt cuộc thích ứng. Quỷ Thắt Cổ trùng hợp nghe được Hứa Chiêu nói muốn dưỡng quỷ sự tình, hắn trên mặt vui vẻ, tiến đến tự tiến cử. Đại nhân, ta nguyện ý bị ngươi dưỡng, chủ gia có ta, nào luôn được đến ngươi loại này có ngại bộ mặt sửu quỷ. Ở Quỷ Thắt Cổ đi đến Hứa Chiêu bên người thời điểm, một con rắn đuôi vươn tới, đem hắn chụp bay ra đi. Đúng là bạch xà, có một cái chồn cùng hắn tranh đoạt Hứa Chiêu tầm mắt liền thôi, hiện tại loại này tiểu quỷ cũng nghĩ đến phân một ly canh. Thật là nhận không rõ chính mình địa vị. Nhìn Hứa Chiêu trên cổ tay vòng tay biến thành một cái bạch xà sau, những người khác đều an tĩnh. Cuối cùng chỉ ở trong lòng cảm khái, không hổ là đại sư. Trần Tu Miểu đã chết lặng, không nghĩ tới Hứa Chiêu dưỡng yêu không chỉ có chồn, còn có bạch xà. Quỷ Thắt Cổ nện ở trên tường động tĩnh có chút đại, trùng hợp bị ngoài cửa nam chính vệ trạch nghe được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ trạch nhìn đến đạo cụ trong phòng khai đèn, thả không có phát ra cổ quái thanh âm, hắn suy đoán sự tình có phải hay không đã giải quyết, liền tới đạo cụ trước phòng xem xét tình huống. Vừa đến cửa, liền nghe được bên trong có động tĩnh. Hắn gõ gõ môn, Lư đạo, ngươi không sao chứ, nói đẩy cửa mà vào, muốn nhìn một chút bên trong cụ thể tình huống. Đoàn phim nháo quỷ, hắn cũng không rảnh lo riêng tư lễ phép. Nếu là Lư đạo ở bên trong xảy ra chuyện liền không hào. Quỷ Thắt Cổ bị bạch xà một cái tát vỗ vào trên tường, nỗ lực dùng lưỡi dài đầu đem chính mình từ trên tường rút xuống dưới. Vệ trạch vừa vào cửa liền nhìn đến màu đỏ trường điều trạng chợt lóe mà qua. Vệ trạch nơm nớp lo sợ mà mở miệng. Đó là cái gì? Lư Vọng Giang khẳng định sẽ không đem đoàn phim mời quỷ diễn trò kịch chỉ đạo sự tình truyền ra đi. Hắn ho khan một tiếng, nỗ lực giải thích. Đó là chúng ta đoàn phim mới tới hí kịch chỉ đạo, người vừa mới nhìn đến hẳn là hắn ống tay áo. Quỷ Thắt Cổ trước kia không sợ bị nhân loại phát hiện, thậm chí còn tưởng ở nhân loại trước mặt cao giọng hát tuồng, nhưng hiện tại hắn cũng có đứng đắn chức vị, không thể tùy tiện dọa người. Quỷ Thắt Cổ lắc lắc ống tay áo, cấp vệ trạch nhìn một chút màu đỏ trường tụ. Bạch xà ở đánh xong Quỷ Thắt Cổ lúc sau liền một lần nữa biến thành Hứa Chiêu trong tay vòng tay. Hoàng Đại Nương Tử cũng biến thành hamster đứng ở Hứa Chiêu trên vai, bởi vậy hiện trường trừ bỏ Quỷ Thắt Cổ ở ngoài, không có bất luận cái gì mặt khác không khoa học đồ vật. Trong lòng tổng cảm thấy nơi nào kỳ quái, vệ trạch nhìn về phía Hứa Chiêu. Đây là, Lư Vọng Giang bình tĩnh giới thiệu, đây là Hứa Chiêu, là kinh đại học sinh, lại đây đóng vai Bạch Thu Thủy. Bạch Thu Thủy chính là đâm tường nữ còn hát tên, vệ trạch hoảng hốt gật gật đầu. Cảm khái vẫn là Lư đạo chuyên nghiệp, đoàn phim đều nháo quỷ, hơn phân nửa đêm còn tìm tân nhân tới thử kính. Bất quá hắn thực mau phản ứng lại đây, chỉ vào Quỷ Thắt Cổ. Hắn một cái hí kịch chỉ đạo ăn mặc Bạch Thu Thủy váy làm gì? Không nên là Hứa Chiêu mặc sao? Thả này váy hắn thực quen mắt, còn không phải là nháo quỷ kia kiện sao? Còn Hồng đâu, một đại nam nhân ăn mặc nháo quỷ màu đỏ váy liền áo, nhìn qua giống như là cái quỷ chuyện xưa. Lư Vọng Giang dường như không có việc gì, hắn mệnh cách ngạnh, không sợ quỷ, vừa lúc ăn mặc váy giúp chúng ta chấn chứ, về sau chúng ta đoàn phim liền sẽ không lại nháo quỷ. Nháo quỷ cùng đại sư sự tình không thích hợp thông báo khắp nơi, rốt cuộc đối đoàn phim cùng phim truyền hình ảnh hưởng không tốt. Nếu là nháo lớn, Quảng Điện Cục tạp hắn phim truyền hình quay chụp, Lưu Vọng Giang sợ là phải hối hận chết. Cho nên cho dù đối mặt phim truyền hình nam chính, hắn cũng nghiêm trang mà nói hưu nói vượn. Vệ Trạch nửa tin nửa ngờ, nhưng Lư Đạo đều nói như vậy, thả bọn họ nhiều người như vậy ở đạo cụ trong phòng đều không có nghe được hát tuồng thanh âm, nháo quỷ sự tình chỉ sợ thật sự giải quyết. Vệ Trạch rốt cuộc không cần lo lắng này bộ phim truyền hình chụp không đi xuống, cũng không cần lo lắng về sau tiếp không đến kịch bản. Mặc kệ quá trình thế nào, kết quả đều là tốt, giai đại vui mừng. Cũng mau đến ký túc xá đóng cửa thời gian, Hứa Chiêu cùng Trần Thu Miểu vội vàng hồi ký túc xá, liền không có ở chỗ này nhiều đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Hứa Chiêu vội vàng rời đi bóng dáng, Lục Thiếu Nham cảm khái, đại sư sinh hoạt thật không dễ dàng, không chỉ có mỗi ngày muốn đi học, còn muốn bớt thời giờ bắt quỷ, vì sinh kế, thậm chí còn muốn tới giới giải trí đóng phim. Quả nhiên nào một hàng đều không hào làm. Lục Thiếu Nham nghĩ đến kịch bản muốn sửa nội dung, nhịn không được phát ra thuộc về xã xúc thở dài. Mầu Tĩnh Nguyệt chính trò chuyện Trang Thanh Mộng bát quái, đột nhiên phát hiện trên đường chỉ còn lại có hai người tiếng bước chân. Nàng cùng Chu Tuệ Tuệ cô độc mà đi ở đi văn học viện trên đường, Hứa Chiêu cùng Trần Thu Miểu không thấy bóng dáng. Nếu là Trần Thu Miểu không còn nữa, Mầu Tĩnh Nguyệt khả năng sẽ hoài nghi Trần Thu Miểu sợ hãi, nửa đường chạy, nhưng hai người đều không ở. Vậy có vấn đề. Mầu Tĩnh Nguyệt cùng Chu Tuệ Tuệ lớn tiếng kêu gọi Hứa Chiêu cùng Trần Thu Miểu, không có bất luận cái gì đáp lại. Rõ ràng là ở quen thuộc vườn trường, Mầu Tĩnh Nguyệt cùng Chu Tuệ Tuệ lại có chút sợ, liền ở các nàng suy xét nếu là không phải phải đi về tìm lão sư thời điểm, Hứa Chiêu cùng Trần Thu Miểu đã trở lại. Mầu Tĩnh Nguyệt mở to hai mắt nhìn, lộ ra một bộ gặp quỷ khoa trương biểu tình. Chu Tuệ Tuệ trên mặt cũng tràn đầy kinh ngạc. Không thể tin được chính mình nhìn đến sự tình. Các nàng hai thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn đến ảo giác. Không trách các nàng hai là loại vẻ mặt này, thật sự là Trần Thu Miểu quá khác thường. Trần Thu Miểu hưng phấn mà kéo Hứa Chiêu tay, hứng thú bừng bừng nói. Chiêu Chiêu, ta ngày mai có thể hay không cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Mầu Tĩnh Nguyệt lại là giật mình lại là chua lòm, nàng cũng chưa như vậy thân mật mà kêu lên Hứa Chiêu. Hơn nữa đây là Trần Thu Miểu loại này đại tiểu thư sẽ đối Hứa Chiêu lời nói sao? Nàng không phải từ đổi giường kia chuyện lúc sau, liền sẽ không cùng Hứa Chiêu chủ động nói chuyện sao? Chẳng lẽ các nàng vừa mới đi lạc lúc sau, Trần Thu Miểu trên người đã xảy ra sự tình gì? Mầu Tĩnh Nguyệt là cái không nín được người. Các ngươi đi đâu? Nhìn đến Mầu Tĩnh Nguyệt cùng Chu Tuệ Tuệ vẻ mặt kinh ngạc, Trần Thu Miểu trong lòng có một loại quỷ dị tự hào cảm. Hứa Chiêu đặc thù thân phận. Toàn bộ ký túc xá chỉ có nàng một người biết. Trần Thu Miểu đắc ý mà nhìn Mâu Tĩnh Nguyệt, ngữ khí nói không nên lời kiêu ngạo. Liền tùy tiện đi dạo, Mâu Tĩnh Nguyệt, hai người các ngươi là sẽ kết bạn tùy tiện đi dạo quan hệ sao? Trần Thu Miểu, chúng ta như thế nào liền không thể kết bạn tùy tiện đi dạo? Ta hiện tại phát hiện Hứa Chiêu lớn lên đẹp tính tình lại hào, lúc trước cùng ta đổi giường chính là nhường ta tưởng cùng nàng làm bằng hữu không được sao? Hứa Chiêu trong lòng cảm thán, đảo cũng không cần như vậy thổi phồng, nàng chỉ là vì 1.000 đồng tiền. Xem Trần Thu Miểu như vậy đắc ý, Mâu Tĩnh Nguyệt nhịn không nổi, cũng mặc kệ nàng có phải hay không chúng ta, vãn trụ Hứa Chiêu bên kia cánh tay. Ta mới là Hứa Chiêu hảo bằng hữu, bị một tà một hữu vãn trụ Hứa Chiêu không biết như thế nào phản ứng. Ở tới kinh đại phía trước, nàng đại đa số thời gian đều ở nhà tự học. Thật sự không có cùng bạn cùng lứa tuổi ở chung kinh nghiệm. Bị hai cái nữ hài một tả một hữu mà kéo, tuy rằng có chút kỳ quái, Hứa Chiêu chỉ có thể yên lặng mà tiếp nhận rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là ở các nàng đối chọi gay gắt thời điểm hoàn toàn cắm không thượng miệng, cũng không biết như thế nào ứng đối, chỉ quay đầu nhìn về phía một bên xem ngây người Chu Tuệ Tuệ. Chúng ta hồi ký túc xá đi, Chu Tuệ Tuệ có chút chua xót, nàng gia cảnh không tốt. Cao trung 3 năm liều mạc đọc sách mới thi đậu kinh đại. Trần Thu Miểu là đại tiểu thư, Mầu Tĩnh Nguyệt gia cảnh cũng không tồi, Hứa Chiêu vừa tới đã bị bầu thành kinh đại giáo hoa. Chỉ có nàng phổ phổ thông thông, Chu Tuệ Tuệ liên tường cùng các nàng đều bảo trì tốt đẹp quan hệ. Ở Trần Thu Miểu cùng Mầu Tĩnh Nguyệt nháo mâu thuẫn thời điểm, Chu Tuệ Tuệ vẫn luôn thuận lợi mọi bề, không có trực tiếp đứng thành hàng. Nhưng hiện giờ xem các nàng ba người tay kéo tay thân mật bộ dáng, Tổng cảm thấy chính mình có chút không hợp nhau. Lại không nghĩ rằng Hứa Chiêu chủ động kêu nàng. Hứa Chiêu mặt ngoài nhìn qua cao lãnh, nhưng Chu Tuệ Tuệ lại từ nàng trong hai mắt thấy được quan tâm. Chu Tuệ Tuệ trong lòng sở hữu ủy khuất đều tản ra, trên mặt nàng lần đầu tiên lộ ra làm càn tươi cười, tiến lên ôm lấy Hứa Chiêu eo. Ta cũng là Hứa Chiêu hảo bằng hữu, chúng ta cùng nhau trở về. Trần Thu Miểu ríu rít, Chu Tuệ Tuệ, người như thế nào có thể ôm Chiêu Chiêu eo, người buông ra. Chu Tuệ Tuệ lần đầu tiên triển lộ thuộc về tuổi này thiếu nữ tùy hứng. Ta liền không, Mầu Tĩnh Nguyệt dỗi Trần Thu Miểu, người cái này đại tiểu thư qua bá đạo đi. Nhìn ba cái tuổi trẻ nữ hài tranh đoạt Hứa Chiêu lực chú ý, ngồi xổm Hứa Chiêu trên vai hoàng đại nương tử không cấm cảm khái. Ta trước kia cảm thấy tiểu hồ ly tinh có mị hoặc nhân tâm bản lĩnh, không nghĩ tới đại nhân ngươi cũng không yếu. Dùng trên mạng những người đó cách nói, chủ gia ngươi cái này kêu hải vương, các nàng đều là ngươi trong biển cá. Thời thượng hoàng đại nương tử phát ra thuộc về lên mạng người cảm khái. Bạch xà lại nghe không hiểu. Người nói bậy cái gì đâu, đại nhân tuy rằng lợi hại, nhưng chỉ là nhân loại bình thường, làm không được hải vương. Hoàng đại nương tử không muốn cùng cái này cái gì cũng đều không hiểu ở nông thôn yêu quái nhiều lời, chỉ không chút để ý mà có lệ. Nói nhiều ngươi cũng không hiểu, ngươi chỉ cần biết rằng ngươi cũng là biển rộng một con cá là được. Hứa Chiêu, nàng như thế nào liền thành hải vương, kinh này một chuyện, ký túc xá quan hệ rõ ràng cải thiện rất nhiều. Mầu Tĩnh Nguyệt phát hiện Trần Thu Miểu tuy rằng là đại tiểu thư tính tình, nhưng người cũng không hư. Duy nhất làm nàng cảm thấy không thích hợp chính là mỗi ngày buổi tối 10 giờ qua đi, tổng có thể loáng thoáng nghe được hát tuồng thanh âm. Mầu Tĩnh Nguyệt đem chính mình cảm giác nói ra, chỉ có Chu Tuệ Tuệ sờ sờ lạnh cả người cánh tay, phụ họa nàng. Ta giống như cũng nghe tới rồi, còn nghe được nữ hải tử tiếng cười. Trần Thu Miểu cùng Hứa Chiêu lại vẻ mặt bình tĩnh. Đại tiểu thư một bộ Mâu Tĩnh Nguyệt ít thấy việc lạ bộ dáng. Khẳng định là các ngươi gần nhất quân huấn quá mệt mỏi, sinh ra ảo giác, ta liền cái gì cũng chưa nghe được. Trần Thu Miểu trong lòng đắc ý, hắc, ta biết các ngươi không biết đồ vật, vẫn là ta cùng Hứa Chiêu quan hệ tốt nhất. Hứa Chiêu không nói chuyện, Mâu Tĩnh Nguyệt cho rằng nàng tán đồng Trần Thu Miểu nói, cuối cùng không giải quyết được gì, chỉ cho rằng chính mình ảo giác. Hứa Chiêu có chút chột dạ. Mầu Tĩnh Nguyệt không có nghe lầm, trong ký túc xá xác thật có hát tuồng thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ thắt cổ biết Hứa Chiêu muốn đi đóng vai Bạch Thu Thủy lúc sau, vì nịnh hót đại sư, mỗi ngày buổi tối đều tới cấp Hứa Chiêu khai tiểu táo học bổ túc. Mầu Tĩnh Nguyệt nghe được hát tuồng thanh âm chính là hắn, đến nỗi nữ hài tử tiếng cười, là thuộc về Lâm Dung Dung. Quỷ thắt cổ tên thật Tô Đại, tuy là dân quốc quỷ, nhưng cùng Lâm Dung Dung ở chung không tồi. Bởi vì có Tô Đại khai tiểu táo, Hứa Chiêu tiến bộ bay nhanh. Bất quá còn không có chờ nàng tiến đoàn phim quay chụp thuộc về Bạch Thu Thủy bộ phận, liền bị Trần Thu Miểu thỉnh về nhà nàng. Trần Thu Miểu trong nhà là làm địa ốc, quốc nội nổi danh Quang Kiến tập đoàn chính là bọn họ ra. Trần Thu Miểu ba ba Trần Quang Kiến là quốc nội ngành địa ốc dê đầu đàn, làm Trần Quang Kiến con gái duy nhất. Trần Thu Miểu mới dưỡng thành loại này đại tiểu thư tính tình. Trong khoảng thời gian này Quang Kiến tập đoàn xảy ra vấn đề. Tần Khai Lâu Bàn ở khởi công thời điểm phát sinh ngoài ý muốn, nghe nói có công nhân đã xảy ra chuyện. Không chỉ có như thế, Quang Kiến tập đoàn đầu tư quốc nội mấy cái đại hình thương trường ở cùng thời gian đã xảy ra chuyện. Trong đó một cái thương trường liền ở kinh đại phụ cận, ở bọn họ ký túc xá cửa sổ có thể nhìn đến. Quang Kiến thương trường, thật lớn nhãn hiệu. Nhưng hiện giờ đứng sừng sững ở thương trường ngoài cửa đại nhãn hiệu lại từ trung gian nứt ra rồi. Nhãn hiệu dùng chính là đặc thù thạch tài, dị thường kiên cố, theo lý thuyết trải qua trăm năm gió táp mưa sa cũng sẽ không có sự, nhưng lại ở trong một đêm vỡ ra, thật sự là hiếm lạ sự. Có người đem nhãn hiệu sự tình chụp đến trên mạng, dẫn phát rồi vóng hữu nhiệt nghị. Quang Kiến hai chữ từ trung gian vỡ ra. Không phải là ông trời nhìn không được Trần Quang Kiến kiếm lòng dạ hiểm độc tiền, cho hắn cảnh cáo đi. Không cần đương sở hữu kẻ có tiền đều là lòng dạ hiểm độc thương nhân. Trần Quang Kiến người thực tốt, làm rất nhiều từ thiện, quốc nội nổi danh Quang Kiến hy vọng tiểu học chính là hắn quyên tư làm. Ta cảm thấy hẳn là đối thủ cạnh tranh làm. Quang Kiến tập đoàn huy hoàng lâu lắm, khả năng mọi người đều tưởng phân một ly canh đi. Các ngươi không cần đoán mò, ta cảm thấy khả năng chỉ là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn nói, cả nước nhiều như vậy, thương trường cùng nhau ra vấn đề sao? Kinh thị thương trường nhãn hiệu nứt ra, đưa ra thị trường thương trường nghe nói là tường ngoài nứt ra, như thế nào sẽ như vậy sao? Ta đoán trong đó rất có kỳ quặc a, trên mạng nghị luận sôi nổi, liền Quang Kiến tập đoàn bên trong cũng nhân tâm hoảng sợ, Trần Thu Miểu phụ thân Trần Quang Kiến gần nhất liền ở vội chuyện này. Hắn tốn số tiền lớn một lần nữa tu cửa nhãn hiệu, nhưng là tu hào lúc sau, nhãn hiệu lại ở cùng vị trí nứt ra. Không chỉ có như thế, tân lâu bàn công trường lại có công nhân đã xảy ra chuyện. Trần Quang Kiến nhanh chóng quyết định, tạm dừng công trường xây dựng, đối ngoại tuyên bố cải tạo. Nhưng thương trường sự tình thật sự giấu không được, rốt cuộc thương trường lưu lượng khách quá lớn, hắn không thể cũng không dám đem thương trường đóng cửa. Ở hắn sứt đầu mẻ chán thời điểm, có bằng hữu làm hắn thử xem chọn dùng đặc thù thủ đoạn tới giải quyết chuyện này. Trần Thu Miểu thế nhưng cũng nói muốn giúp hắn thỉnh một cái đại sư trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Trần Thu Miểu nói, Trần Quang Kiến là giật mình, đối với cái này nữ nhi hắn đặc biệt hiểu biết, cố chấp thả kiêu căng, căn bản không tin quỷ thần nói đến, hiện giờ chủ động nói muốn thỉnh đại sư trở về, không phải là bị lừa đi. Trần Quang Kiến chẳng những quan tâm Quang Kiến tập đoàn sự tình, cũng ở lo lắng Trần Thu Miểu, hắn không có một ngụm phủ quyết Trần Thu Miểu thỉnh đại sư kiến nghị. Trần Quang Kiến một bên đồng ý Trần Thu Miểu đem Hứa Chiêu mời đến, một bên ở bằng hữu kiến nghị hạ, thỉnh mặt khác hòa thượng đạo sĩ tới trong nhà xem phong thủy, giải quyết cái này chuyện phiền toái. Trần Thu Miểu không biết Trần Quang Kiến đối Hứa Chiêu thái độ là hoài nghi, nàng cao hứng phấn chấn đem Hứa Chiêu mang về ra. Nàng chính mắt gặp qua Hứa Chiêu chế phục quỷ thắt cổ, còn có bạch xà cùng hoàng đại nương từ hai cái yêu quái làm ra tiên. Trần Thu Miểu đối Hứa Chiêu tràn ngập tín nhiệm, đã là Hứa Chiêu tiểu mê muội. Cùng Hứa Chiêu ở chung lâu rồi, Trần Thu Miểu biết Hứa Chiêu kinh tế trạng huống không tốt, ở vào cửa phía trước, Trần Thu Miểu cầm quyền, cho nàng cổ vũ. Chờ sự tình giải quyết, ta nhất định làm ta ba nhiều cho ngươi điểm tiền, ta ba nhưng có tiền. Hứa Chiêu cảm thấy chính mình không nhìn lầm, Trần Thu Miểu cùng Diệp Cần Ngôn giống nhau, đều là ngốc nghếch lắm tiền người tốt, cùng bọn họ làm bằng hữu thật tốt, nàng nhất định phục vụ về đến nhà. Hoàng đại nương tử, chậc chậc chậc, đây là Hải Vương chuyên nghiệp tu dưỡng, làm cá thượng vội vàng đưa tiền. Bạch xà lắc lắc cái đuôi, ta hoài nghi ngươi ở xa lánh ta, tổng nói một ít ta nghe không hiểu nói. Hoàng đại nương tử có lệ, ta khuếch đại người đẹp đông. Bạch xà đắc ý rào rạt, đó là đương nhiên, đại nhân đẹp nhất bất quá, chỉ có ta như vậy Mỹ Nam xà mới có thể xứng làm nàng gia tiên. Hoàng đại nương tử khinh thường cùng hắn khắc khẩu, bất quá là một khác điều đầu óc không hào xử cá thôi. Như vậy nghĩ hoàng đại nương tử nhảy đến Hứa Chiêu bên tai, nịnh hót nói. Đại nhân, ta một hồi khẳng định hào hào biểu hiện, tranh thủ làm ngươi nhiều muốn chút tiền. Bọn họ hiện tại là Hứa Chiêu gia tiên. Không cần phát ra tiếng là có thể giao lưu. Mới vừa đẩy cửa ra Trần Quang Kiến hoàn toàn không có nghe được hai cái gia tiên giao lưu, chỉ nghe được nữ nhi làm Hứa Chiêu nhiều yếu điểm tiền nói. Trần Quang Kiến, hắn hoài nghi đưa Trần Thu Miểu đi học ý tưởng là sai. Này nữ nhi không đi học phía trước còn tính thông minh, như thế nào thượng học lúc sau người đều choáng váng, còn mang theo người ngoài lừa chính mình ra tiền. Trần Quang Kiến trong lòng đã nhận định Hứa Chiêu là kẻ lừa đảo. Nhà ai đại sư ăn mặc mấy chục đồng tiền quần áo, ra cửa bắt quỷ còn mang theo sùng vật hamster. Chỉ là đáng tiếc, tiểu cô nương còn tuổi nhỏ liền ra tới hành lừa, nghiêm túc học tập không hảo sao. Trần Quang Kiến ở thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy, trong lòng không tin Hứa Chiêu là Trần Thu Miểu trong miệng đại sư, nhưng đối Hứa Chiêu thái độ vẫn là chọn không ra tật xấu. Hắn nhiệt tình mà thỉnh Hứa Chiêu vào cửa, còn cùng Hứa Chiêu hàn huyên vài câu. Lưu nội dung lại không phải Quang Kiến tập đoàn sự tình, mà là việc nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Quang Kiến biết Hứa Chiêu là Trần Thu Miểu bạn cùng phòng lúc sau, trong lòng quyết định chuyện này lúc sau phải hào hào cùng Hứa Chiêu tán gẫu một chút. Kinh đại cao tài sinh thật cũng không cần ra tới hành lừa, nếu thật sự thiếu tiền có thể xin trường học học bổng. Hứa Chiêu mấy năm nay cùng Hứa Quan Nguyệt cùng nhau gặp qua rất nhiều người, đối Trần Quang Kiến trên mặt biểu tình rất quen thuộc, Trần Quang Kiến rõ ràng là không tín nhiệm nàng. Hứa Chiêu cũng không tức giận, nàng đối loại thái độ này tập mãi thành thói quen. Trần Quang Kiến còn tính thái độ tốt, trước kia còn có người trực tiếp đem Hứa Quan Nguyệt cùng nàng đuổi ra gia môn. Mặc kệ Trần Quang Kiến hiện giờ thái độ thế nào, Hứa Chiêu chỉ có một ý tưởng, nàng tưởng bắt được Trần Quang Kiến tiền. Hứa Chiêu hoài nghi Hứa Quan Nguyệt tính mặt khác sự tình đều không chuẩn, chỉ có tính nàng thẻ ngân hàng ngạch trống thời điểm là chuẩn. Nàng mới từ Diệp Cẩn Ngôn nơi đó được 10 vạn, Hứa Quan Nguyệt liền gọi điện thoại lại đây cùng nàng đòi tiền. Dưỡng gia sống tạm thật sự không dễ, đặc biệt là dưỡng Hứa Quan Nguyệt cái này em bé to xác. Có đôi khi Hứa Chiêu còn hoài nghi, Hứa Quan Nguyệt dùng nàng tiền dưỡng một cái khác em bé to xác. Này cũng không phải nàng đoán mò chắc, nàng là có chứng cứ. Chứng cứ chính là Hứa Quan Nguyệt thường xuyên treo ở trong miệng thân thích. Nhưng có thể làm sao bây giờ đâu? Hứa Chiêu làm đồ đệ, chỉ có thể rộng lượng mà đem Hứa Quan Nguyệt tha thứ. Đồng thời hạ quyết định, chờ nàng vội xong gần nhất sự tình liền đi tìm Hứa Quan Nguyệt thân thích. Nếu cái này thân thích thật là lừa tiền, nàng trước đem thân thích đánh một đốn, lại trở về đem Hứa Quan Nguyệt đánh một đoạn. Hứa Chiêu suy nghĩ bay tán loạn một trận, liền nghe được Trần gia đại môn chuông cửa lại vang lên. Trần Quang Kiến cười đi mở cửa, ngoài cửa đứng một đám hòa thượng, đạo sĩ. Hứa Chiêu, vì cái gì còn có người tới cùng nàng đoạt sinh ý, Trần Thu Miểu cũng không cao hứng, hướng về phía Trần Quang Kiến phát hỏa. Ba, ta không phải nói Chiêu Chiêu là lợi hại đại sư, khẳng định có thể giúp chúng ta ra giải quyết vấn đề, ngươi vì cái gì còn thỉnh những người khác. Tác giả có lời muốn nói, sửa chữa một chút lỗi chính tả. Cảm tạ ở 2021-08-0702, 32-07-2021. 08-0723, 59-40 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, 41.398.849.100 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING, quảng cáo, cách chương.